Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 305. Chương 305. Đời này không nghe thấy Kingpin tên. Ban đêm, New York, Manhattan, bên trên Đông Khu, nào đó nhà cao tầng tầng cao nhất vọt tầng xa hoa nhà trọ. Aaron lưu lại ảnh phân thân tại Brooklyn, cùng quen, nhện con, Mindy đại la lị bọn người. Kế hoạch như thế nào soát Brooklyn thổ lưu manh Frank D'Amico thời điểm? Aaron bản thể cũng là đến nơi này. Trong căn hộ không có sáng lấy đèn. Chỉ có bên ngoài Manhattan tòa này bất dạ thành tươi sáng ngọn đèn dầu. Chiếu rọi yếu ớt tia sáng. Có thể nhìn thấy có bóng người trong nhà hình dáng. Một thân đồ vét dày da James Wesley. Mang theo một cái vóc người cường tráng cao lớn. Mang theo đen bên cạnh kính mát. Mặc một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn tuổi trẻ nam tử. Đối mặt với ngồi ở trên ghế salon hút xì gà Wilson Fisk. Nếu là có nhìn qua, vua phá hoại. Nhất định có thể nhận ra nam tử trẻ tuổi này đoạn thủy lưu đại sư huynh tạo hình. Tự nhiên là Aaron dùng biến thân thuật biến ra hình dáng tướng mạo. Wesley, vì cái gì? Theo xì gà đầu một trận sáng tỏ. Khói mù lượn lờ bên trong Wilson Fisk trầm giọng nói ra. Wilson Fisk lần này ước James Wesley gặp mặt. Tự nhiên là thông qua được tầng tầng chương trình. Thậm chí liền chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật. Ám ngữ vân, tất cả đều có thể đối đầu. Wilson Fisk cũng là không nghĩ tới. Vẫn là xảy ra vấn đề. James Wesley mang theo cái khuôn mặt xa lạ đến. Hoặc là Wesley chính mình xảy ra vấn đề. Hoặc là người khác khiến cho hắn xảy ra vấn đề. Nói chung cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nhất là có thể thông qua tầng tầng phòng hộ. Tại hắn không biết chút nào tình huống dưới. Nghênh ngang lại tới đây. Cái này càng có vấn đề. Chỉ là hy vọng có cơ hội kéo dài một chút thời gian. Wesley cũng không biết vì cái gì. James ý cười đầy mặt nói ra quỷ dị lời nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Wilson Fisk trầm ổn khí thế. Rốt cuộc xuất hiện một tia dao động. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là... Hả? Đây là cái gì? James Wesley vừa định muốn chậm rãi mà nói. Đột nhiên một cái tạm ngừng. Cũng là nhìn thấy đoạn thủy lưu đại sư huynh thân hình như có trong nháy mắt mơ hồ. Sau đó tay bên trong liền có thêm cái mang theo một cái nút đồ chơi nhỏ. Đây là cái gì, cầu viện thiết bị sao? Wesley tò mò hỏi, ngữ điệu bên trong lại mang theo khinh thường. Các ngươi đến cùng là... Không cần nói nhiều, tiết kiệm thời gian đi. Aaron nói xong tiến lên mấy bước. Wilson Fisk lúc đầu cũng nghĩ mở miệng nói chuyện. Lại thấy được kính mắt người trẻ tuổi một đôi mắt đột nhiên biến thành diễm lệ màu đỏ tươi. Bên trong còn đều có ba cái màu đen nòng nọc nhỏ chậm rãi chuyển động. Lập tức liền lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Đều nhớ kỹ, Aaron hướng Mystic hỏi, bên người là nằm trên ghế salon. Bề ngoài nhìn không ra chút nào dị trạng, tựa như bình yên thiếp đi Wilson Fisk. Nhìn kỹ lại có thể phát hiện Wilson Fisk đã không có hít thở. Không có vấn đề. Đã biến trở về tóc đỏ làn da màu xanh nguyên bản hình dáng tướng mạo Mystic. Nhẹ gật đầu đáp. Aaron tiếp tục phân phó nói, như vậy thì bắt đầu tay thanh tra sản nghiệp của hắn đi. Không sạch sẽ lần lượt xử lý, tận lực biến thành sạch sẽ tài chính. Nhân mạch trước duy trì lấy, vuốt thuận đằng sau lại làm xử lý. Đúng rồi, nếu là muốn ngươi biến thành hắn cái này hình thể lời nói, có thể hay không cảm thấy phí sức? Aaron cũng là nhớ lại, Mystic năng lực có một cái giới hạn, chính là không thể biến thành cùng nàng nguyên bản hình thể chênh lệch quá nhiều. Không phải vậy liền sẽ rất thống khổ, thậm chí biến hình sẽ duy trì không được trực tiếp sụp đổ. Mà Wilson Fisk cái này đại khái có thể có hai cái Mystic thể tích thân hình khổng lồ. Hẳn là tương đối khảo nghiệm Mystic biến hình năng lực. có thể miễn cưỡng biến hóa, nhưng cũng có thể duy trì không được thời gian quá dài. Mystic ăn ngay nói thật, không có cậy mạnh ý tứ. Như vậy vẫn là lấy James Wesley hình dáng tướng mạo làm việc đi. Có vấn đề có thể liên hệ ta. Aaron biến thân thuật liền thuận tiện nhiều lắm. Ở phương diện này không có rất nhiều giới hạn. Hokage thế giới bên trong, Naruto có thể biến thân thành phong ma shuriken. Inuyasha Kiba có thể đem nhẫn chó biến thành nhân loại hình dáng tướng mạo. Còn có thể cùng nhẫn chó tổ hợp biến thân thành cực lớn song đầu sói. Chỉ là một người đại mập mạp, không hề khó khăn. Ta đã biết, trọng yếu nhất chính là, dựa theo hắn mới vừa nói, nếm thử cùng The Hand tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ với. The Hand còn có ba người thủ lĩnh, Alexandra, Murakami, Bakuto, Ân. Có lẽ người có thể từ nước Nhật phương diện kia vào tay. Aaron lại cho Mystic đại khái nói một lần The Hand tình huống. Cũng là muốn xử lý một chút trước đó lưu lại một chút tai họa ngầm. Ta biết, chỉ là có cái sự tình muốn trước cùng ngươi nói một chút. Brotherhood người lại tìm ta. Nói là tìm tới có quan hệ Eric hành tung tin tức. Hy vọng ta đi dò xét. Sau đó tiến hành giải cứu hành động. Aaron nghe được hơi khẽ cau mày. Mystic trước đó liền đã nói với hắn. Brotherhood of Mutant một mực tại thúc giục nàng, để nàng đi tìm Magneto rơi xuống. Mystic một mực tại giúp Aaron gây sự. Brotherhood of Mutant bên kia đều đang nghĩ biện pháp tận lực kéo dài cùng qua loa. Không nghĩ tới Brotherhood of Mutant vẫn có chút năng lực. Thật đúng là để bọn hắn cho tìm tới Magneto rơi xuống. Giải cứu Magneto, đối với hắn trung thành nhất, năng lực cũng là thích hợp nhất Mystic. Tự nhiên là không hai nhân tuyển, lúc này nhưng liền không có cái gì có sức thuyết phục lý do đi từ chối. Aaron hiện nay thực lực tăng vọt, cùng lão vạn chính diện cứng một đợt đều không uổng. Magneto có cứu hay không? Aaron ngược lại là không có quá lớn cái gọi là, dù sao cũng có cùng hắn tương ái tương sát cả đời lão cơ hữu giáo sư ích đè vào phía trước nhất. Cùng lắm thì lại đánh lén một đợt chứ sao. Hơn nữa cái này cái gì không kim loại ngục giam, kỳ thật cũng khống chế không nổi Magneto. Người ta lão vạn chính là tránh một chút thanh nhàn, tìm một chỗ an tĩnh tổng kết một cái thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Điều chỉnh tốt tâm tính, sau đó làm lại từ đầu quá thôi. Sáu lộ này lão vạn đều cùng hắn lão cơ hữu giáo sư ích. Chơi có bao nhiêu nửa đời người, cho dù không có Mystic, không có Brotherhood of Mutant viện trợ, Magneto chính mình cũng có thể nghĩ cái gì biện pháp chạy đến. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, lần này lão vạn cũng là có chút lật thuyền trong mương ý tứ. Aaron căn cứ xuyên Việt giả kịch thấu tư thế suy đoán. Lão vạn lần này rất có thể sẽ để cho quân đội bí mật Mutant thử nghiệm. X vũ khí kế hoạch, người phụ trách William Stryker thượng tá nhớ thương. Sau đó lão vạn liền khổ cực. Stryker thượng tá một mực tại tiến hành cơ hồ là tuyệt diệt nhân tính Mutant thí nghiệm. Thậm chí liền con trai ruột của hắn, Mastermind Jason đều chưa thả qua, đem hắn tàn nhẫn thử nghiệm, cải tạo thành chỉ nghe từ một mình hắn mệnh lệnh khôi lỗi. Sống sờ sờ tâm linh khống chế dụng cụ, đồng thời Stryker thượng tá còn rút lấy Jason đại não bài tiết chất lỏng, chế tạo có thể khống chế người khác dược tề. Stryker thượng tá cũng bởi vậy để mắt tới Magneto, lại không phải coi trọng Magneto năng lực, mà là bởi vì lão vạn là viện trợ giáo sư ích kiến tạo sóng não cường hóa dụng cụ người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.